xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 408. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đó có một bến tàu, mỗi ngày có rất nhiều tàu chở hàng đến và đi. Ban đêm càng nhiều hơn nữa lẻn vào uy cho cùng. Phần lớn hàng hóa của Từ Khải Phát đều đến bằng đường thủy vậy. Từ nay về sau chúng ta mua số lượng lớn đi. Nhưng nguy hiểm lắm. Sau này Lục Trường Chính không có ở đây thì cứ gọi anh tới. Lỡ như bị bắt, anh ta thà đi vào còn hơn để em gái vào. Được, Tô Mạt trả lời. Những thứ này đủ dùng trong một năm. Đợi lần mua tiếp theo, cô sẽ quay lại. Em chỉ muốn thuê vài người ở nông thôn nuôi một ít gà, vịt và ngỗng. Em sẽ tìm mối liên hệ và mua máy làm bột mì và máy xay gạo. Cám mì và cám gạo sẽ được làm sẵn. Họ nấu thức ăn đã nấu chín và tiêu thụ rất nhiều thịt gia cầm mỗi ngày. Hiện nay, ngoài việc mua tận nơi ở chợ nông sản, họ còn mua qua các đại lý bán đồ cũ ở nông thôn. Chất lượng không ổn định, tự nuôi thì tốt hơn. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, hai anh em khóa cửa ra vào. Đến gần tối, Tô Dịch Viễn tìm một chuyến tàu, chuyển toàn bộ đồ ăn đến nhà trệt của Tô Mạt gần một ngôi làng nào đó. Ở bến tàu tốt xấu lẫn lộn, việc dự trữ nhiều thực phẩm ở đây không an toàn. Sau khi vấn đề lương thực được giải quyết xong, Tô Mạt bắt đầu chuẩn bị đồ ăn ở nhà. Đầu tiên, cô đưa hai đứa trẻ đến cửa hàng bách hóa và mua cho chúng quần áo mới, rất nhiều đồ dùng học tập và một đống sách dành cho trẻ nhỏ mới xuất bản. Thậm chí cô còn mua một chiếc máy giặt ủi mới với giá 240 nhân dân tệ một chiếc. Sau khi trở về nhà, Tô Mạt dạy hai đứa nhỏ cách sử dụng. Từ đó bọn trẻ chỉ cần vứt quần áo đã thay vào máy giặt mà không cần phải tự mình làm. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Tô Mạt gần như đã chuẩn bị xuất phát. Trong đợt tuyển chọn này, cả nước đã chọn ra tổng cộng 3.000 người xuất sắc thuộc mọi tầng lớp xã hội. Những người này sẽ được cử đi nhiều nước theo đợt trong vòng 6 tháng để học tập. Kỳ đầu tiên khởi hành vào đầu tháng 9, đi tới các nước Tây Âu. Nhà nước rất coi trọng việc nghiên cứu ở nước ngoài lần này, dù hiện tại đang thiếu dự trữ ngoại tệ trầm trọng, nhưng vẫn chấp thuận mức 5.000 đô la Mỹ. Người, mặc dù 5.000 đô la Mỹ có vẻ rất nhiều, không bao gồm học phí và phí ăn ở, nhưng không có nhiều để sử dụng cho chi phí sinh hoạt. Ngoài ra, để thể hiện tốt hơn tinh thần và mặt mũi của đất nước, mỗi người sẽ được tặng thêm phí quần áo 700 nhân dân tệ trước khi khởi hành, để mọi người có thể mua một số quần áo tươm tất. Suy cho cùng, họ đang đại diện cho đất nước khi ra ngoài nếu ăn mặc quá tồi tàn sẽ làm mất thể diện của đất nước vĩ đại. Sau khi nhận tiền quần áo, Tô Mạt đến cửa hàng hữu nghị mua một chiếc áo khoác len, còn từ chỗ Từ Khải Phát, mua hai chiếc váy màu sắc rực rỡ hiện đang được ưa chuộng ở Hồng Kông. Quần áo cô mặc lúc nào cũng có chất lượng tốt nên không cần phải tốn công mua thêm. Mang theo một vài bộ thay thế, mua phần còn lại khi đến Đức. Tô Mạt sẽ đi Bắc Kinh vào ngày 20 tháng 8. Vào ngày 19, cả nhà cùng nhau ăn tối. Sau bữa ăn, Tô Đình Đức đưa cho Tô Mạt một phong bì dày đựng một chồng tiền giấy nhiều màu sắc. Ngoài ra còn có một chiếc túi nhỏ đựng vài thỏi vàng nhỏ và 7 hoặc 8 viên kim cương. Số tiền này trước đây ông nội con đã chuẩn bị, nhưng 20, 30 năm sau, không biết con dùng được ở đó không? Con mang theo bên mình, dùng được thì dùng, không dùng thì bỏ đi cũng được. Hãy cầm lấy những thỏi vàng nhỏ này và những viên kim cương này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vàng là loại tiền cứng và có thể sử dụng ở bất cứ đâu. Khi đến Đức, hãy tìm một nơi để đổi lấy tiền. Anh hai của con nói rằng những viên kim cương này bây giờ rất có giá trị nên bạn cũng cần đi đổi đi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com thành vai phu phao hoi rua vào di nang bước len dinh cao nhan sinh. Chương 408. HTML. Bác cả, không cần đâu. Con đã chuẩn bị sẵn sàng ở đây rồi. Không thiếu tiền để tiêu đâu. Trong hành lý của cô vẫn còn hai hộp đựng tiền của các nước. Cây em có rất nhiều vàng trong tay. Cầm đi. Đây là bác cả thưởng cho con. Tuy việc du học ở nhà chúng ta không có gì mới mẻ, nhưng ở thế hệ của con là người đầu tiên ra ngoài. Đây cũng là điều vinh dự của tổ tiên chúng ta. Tô Mạt, bác cả, lời khen của bác nghe hơi lạ. Tiền nhà nước cho chỉ đủ sống, đủ ăn mặc thôi. Muốn mua những thứ khác thì phải có tiền riêng. Chỉ khi có đủ tiền mới có thể tự tin ra ngoài, cầm lấy đồ trước đi. Không cần phải để dành ở bên ngoài. Thậm chí còn không có đủ tiền để mua quà cho bác cả của con khi trở về Trung Quốc. Lục Đình Đức nói đùa, Bác cả cho em cái gì thì em cứ nhận đi. Tô Dịch Viễn nói, được, vậy con nhận, con cảm ơn bác cả. Nếu không tiêu hết tiền, khi về sẽ trả lại cho bác cả. Tô Đình Khiêm cũng lấy ra một phong bì nói, cha nhờ người đổi cho con 3.000 đồng mark, đến nơi thì tiêu tùy thích. Mặc dù nhà nước hiện tại không cho phép tư nhân trao đổi ngoại tệ, nhưng bạn vẫn có thể trao đổi nó ở Quảng Đông nếu có một mối quan hệ. Tỷ giá đổi hiện tại giữa nhân dân tệ và đồng mark là một đồng mark có thể đổi được 2 tệ, 3.000 đồng mark này đổi được 6.000 nhân dân tệ. Được, con cảm ơn cha. Tô Đình Khiêm khi còn trẻ đã đi du học ở Anh. Anh ta đã từng đến nhiều nơi ở Anh, Đức và Pháp nên anh ta đã dặn dò cô một số điều cần chú ý. Đêm khuya, Lục Trường Trinh cũng trở về. Anh cố tình quay lại, người đầy bụi và mắt đỏ ngầu. Có lẽ anh đã không được nghỉ ngơi nhiều trong nhiều ngày. Tô Mạt nhìn thấy anh rất kinh ngạc. Sao anh lại quay lại? Em muốn ra nước ngoài, anh phải quay lại tiễn em. Sau khi đặt đồ đạc xuống, Lục Trường Trinh nhanh chóng đi tắm. Lúc trở về liền ôm lấy Tô Mạt, bất đắc dĩ nói. Vợ, còn chưa ra khỏi nước, anh đã bắt đầu thấy nhớ em rồi. Sẽ phải mất một năm anh không gặp vợ mình, không thể gọi điện hay nghe giọng nói của cô. Do dự một lúc, Lục Trường Trinh cầm chiếc túi vải thô vừa mang theo, từ trong đó lấy ra một chiếc túi vải, mở ra thì thấy bên trong có một khẩu SUNG lục và rất nhiều đạn. Vợ, ở nước ngoài không bằng nước chúng ta, em hãy giữ thứ này nếu em gặp nguy hiểm, em sẽ cần nó. Đây cũng là một trong những lý do khiến anh đặc biệt trở lại. Nói xong, Lục Trường Trinh lại chỉ cho Tô Mạt cách sử dụng, sau đó yêu cầu cô cất đồ vào trong hành lý. Hiện tại tình huống bên đó thế nào? Tô Mạt hỏi, Lục Trường Trinh lắc đầu. Không quá lạc quan, Tô Mạt thở dài, dường như đó là điều không thể tránh khỏi, họ vẫn phải chiến đấu. Sau khi Tô Mạt dặn dò Lục Trường Trinh hãy cẩn thận, hai vợ chồng mới đi ngủ. Ngày hôm sau, Lạc Lạc rất vui khi thấy Lục Trường Trinh trở lại, nhưng cô bé chỉ vui được một lúc, lại cảm thấy buồn. Cha đã trở lại nhưng mẹ sẽ sớm rời đi, phải một năm nữa mẹ mới trở về. Dù cậu bé cũng hiểu rằng việc mẹ cậu bé đi du học là một chuyện tốt, cậu bé nên ủng hộ, nhưng vẫn có chút trách móc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng ngày 20, Tô Mạt được gia đình hộ tống lên máy bay tới Bắc Kinh, cùng hơn 20 du học sinh đợt đầu tiên từ Quảng Đông đi nước ngoài. Đầu tiên họ phải đến Học viện Ngôn ngữ ở Bắc Kinh trong hơn 10 ngày đào tạo. Chủ yếu đào tạo những nội dung cần lưu ý khi đi du học, như tình hình quốc tế và nước ngoài, các quy định của nước ngoài, phong tục tập quán và nhân văn, một số quy định liên quan đến việc đi du học. Cách chương.